Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, chương 2055, liên thủ. Mấy chục con khôi lỗi chiến sĩ, vừa mới đến gần Nguyên Thạch Cung ngàn mét chi địa, cơ thể lập tức nổ bể ra tới. Dương Phong ánh mắt hơi hơi co rút, vung tay lên, mười mấy đầu long chó săn nhao nhao hướng về kia Nguyên Thạch Cung phương hướng đánh tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhìn xem Phi Vũ Ma Tông tông chủ nói, ngươi đi, nếu như không chịu nổi, có thể lùi về sau. Phi Vũ Ma Tông tông chủ dạng này pháp tắc cảnh người hầu, đối với Dương Phong tới nói chính là dò đường pháo hôi. Chết cũng không có cái gì đáng tiếc. Vâng, chủ nhân. Phi Vũ Ma Tông tông chủ cười khổ một tiếng, thân hình thoát một cái, lập tức hướng Nguyên Thạch Cung phương hướng bay vút đi. Làm Phi Vũ Ma Tông tông chủ tiến vào Nguyên Thạch Cung ngàn mét thời điểm, lập tức cổ động thể nội pháp lực, thận trọng hướng Nguyên Thạch Cung phương hướng di chuyển. Làm Phi Vũ Ma Tông tông chủ đi tới Nguyên Thạch Cung lối vào cửa chính thời điểm, cơ thể hơi nhoáng một cái, cánh tay trái trong nháy mắt đứt gãy, tiên huyết văng khắp nơi. Thì ra là thế. Dương Phong hai mắt nhìn chòng chọc vào Nguyên Thạch môn lối vào chỗ, kinh ngạc phát hiện Nguyên Thạch Cung lối vào chỗ có một đầu lớn chừng bàn tay Nguyên Thạch bọ ngựa. Chính là đầu kia Nguyên Thạch bọ ngựa đem Phi Vũ Ma Tông tông chủ cánh tay trái chặt đứt. Chủ nhân cứu ta. Phi Vũ Ma Tông tông chủ hoảng sợ thét lên, thể nội pháp lực lao nhanh phun trào, ngưng kết một cái cường đại kết giới phòng ngự ngăn tại hắn trước người. Nguyên Thạch bọ ngựa trực tiếp nhất chạm, một đạo không màu vô hình đao mang nhanh như thiểm điện, thoải mái mà đem kết giới phòng ngự chạm phá, thuận thế chạm tại Phi Vũ Ma Tông tông chủ trên thân, đem cánh tay phải của hắn chém rách ra. Hắn là của ta người hầu, không phải ngươi có thể tùy ý đối tượng săn giết. Dương Phong thi triển hư không bước, giống như thuấn di xuất hiện tại cái kia Nguyên Thạch bọ ngựa trước người. Xòe nâng ngón tay, trực tiếp nắm cái kia Nguyên Thạch bọ ngựa. Cái kia Nguyên Thạch bọ ngựa trở tay chém ra hai đảo vô cùng đáng sợ đao mang, hướng Dương Phong chém tới. Dương Phong cơ thể một cái mơ hồ, dễ như trở bàn tay né qua Nguyên Thạch bọ ngựa phản kích. Cong ngón búng ra, một đạo huyền âm chỉ mang còn đánh vào Nguyên Thạch bọ ngựa trên thân, đem Nguyên Thạch bọ ngựa trực tiếp đánh cho chia năm xẻ bầy, hóa thành vô số khối vụn tán rơi xuống mặt đất. Còn tốt Nguyên Thạch bọ ngựa chỉ còn lại một cái. Nếu như Nguyên Thạch cung thời điểm cực thịnh, coi như động thiên cảnh cường giả tới gần cũng sẽ bị xử lý. Dương Phong nhìn xem Nguyên Thạch cung ở trong vô số Nguyên Thạch bọ ngựa thi hài, mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng lẩm bẩm, những cái kia Nguyên Thạch bọ ngựa trời sinh liền có được năng lực ẩn thân, hơn nữa đao mang vô cùng kinh khủng, có thể chém bị thương động thiên cảnh võ giả, bọn nó chính là Nguyên Thạch cung nội đạo thứ nhất phòng tuyến. Đáng tiếc địch nhân của bọn nó là động thiên cảnh phía trên kinh khủng tồn tại, giao thủ dư ba liền đem bọn nó chấn chết rồi. Tiểu Kim, giúp ta mở ra cánh cửa kia. Dương Phong cho Phi Vũ Ma Tông tông chủ mấy cái chữa thương đan dược, để cho khôi phục thương thế. Liền chỉ Nguyên Thạch cung Nguyên Thạch đại môn, đối với phệ kim thú Tiểu Kim nói, tạch tạch, tạch tạch, tạch tạch, kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Tiểu Kim bắt đầu nuốt chửng cánh cửa kia Nguyên Thạch đại môn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, làm cái kia phiến Nguyên Thạch đại môn bị Tiểu Kim nuốt chửng hơn phân nửa sau đó, bầu trời xanh thăm thẳm bên trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vô cùng đáng sợ khe hở. Vô số Nguyên Thạch khối vụn từ bên trên bầu trời rơi xuống. Ầm ầm, kèm theo một đạo tiếng vang, Nguyên Thạch cung trong nháy mắt nứt ra, đem Nguyên Thạch cung bao phủ lại cấm chế từng việc phá toái. Một đạo vô cùng kinh khủng thế giới bản nguyên khí hơi thở, từ nguyên thạch trong cung phun ra ngoài, thẳng vào thương khung, một khỏa toàn thân lộ ra hỏa hồng sắc, liền một mảnh lá cây cũng là hỏa hồng sắc thần thủ. Trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Phong trước mắt, tại hỏa diễm trên thần thủ, sinh trưởng 9 khỏa, mỗi một cái bên trong đều khắc rõ một chút xíu thần bí khó lường đường vân. Đúng lúc này, một hồi vô cùng quỷ dị phong bạo hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán mà ra, trực tiếp đem Dương Phong, Trương Long từ tại chỗ thổi bay. Cái kia một tòa sụp đổ nguyên thạch động phủ trong nháy mắt hiện lên ở hỏa diễm trên sa mạc, tốt linh lực cường đại ba động, hỏa diễm thần thụ xuất thế. Đây chính là động thiên cảnh phía trên các cường giả bảo thủ. Hỏa diễm thần thụ là của ta, ngoặc kép móc lửng phầy, những cái kia tại hỏa diễm đại trên sa mạc bồi hồi cường giả. Cảm ứng được viên kia hỏa diễm thần thụ khí tức, người người trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Nhanh chóng hơ lửa diễm thần thụ phương hướng bay vút đi. Chết tiệt! Tại sao có thể như vậy? Viên kia hỏa diễm thần thụ là của ta. Dương Phong thật vất vả mới tại vô cùng kinh khủng phong bạo bên trong ổn định lại cơ thể. Một cái sơn động, liền hướng hỏa diễm thần thụ phương hướng bay vút đi. Hỏa diễm phía dưới thần thụ, đứng lẳng lặng một lão già, chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ Chu Trấn Quốc. Hỏa diễm thần thụ cao tới 100 mét, mỗi một phiến lá cây, mỗi một cành cây lóe lên ngọn lửa quang mang, ẩn chứa vô cùng thần bí thần văn. Hỏa diễm thần thụ đỉnh 9 khỏa thần quả, càng là tỏa ra rực rỡ vô cùng màu đỏ thần quang, giống như 9 khỏa thần thánh trái cây. Tại hỏa diễm thần thụ chung quanh, hé ra một tầng từ thế giới bản nguyên cấu tạo mà thành cường đại nguyên thạch kết giới. Lúc này, kết giới kia đang không ngừng đổ sụp, hóa thành từng đạo thất thải hào quang, bốn phía tản mát. Cái này 9 khỏa thần quả cũng cần có thể trị hết trên người ta bản nguyên tổn thương. Chu Trấn Quốc nhìn xem 9 khỏa thần quả, trong mắt không nhịn được thoáng qua một đạo nóng bỏng chi sắc. Ở trong lòng hoảng sợ nói, Chu Trấn Quốc, một cái lão giả áo xám xuất hiện tại một đỉnh núi nhỏ bên trên. Xem lên hỏa diễm phía dưới thần thụ Chu Trấn Quốc, lập tức hít một hơi lãnh khí. Trần sóng, ngươi còn chưa có chết. Chu Trấn Quốc quét tên kia lão giả áo xám một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn, hơi trầm ngâm một hồi, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng nói. Ngươi đầu phục vực sâu ma tộc, ta nói không sai chứ? Trần Sóng là Chu Trấn Quốc một cái thời đại trước thiên xuống đệ tam cao thủ. Hắn hoành hành thiên hạ thời điểm, Chu Trấn Quốc vẫn chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Chúng ta cũng không muốn chết, cho nên mới đầu phục vực sâu ma tộc. Chu Trấn Quốc, gia nhập vào chúng ta đi. Một tên khác sắc mặt tái nhợt đạo sĩ chậm rãi đi ra, nhìn xem Chu Trấn Quốc, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè. Chu Trấn Quốc trong mắt lóe lên một đạo vẻ thất vọng, chậm rãi nói, bác Hải chân nhân, người dạng này đức cao vọng trọng tiền bối, vậy mà cũng đầu phục vực sâu ma tộc, thực sự là khiến ta thất vọng. Bác Hải chân nhân u thở dài, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói, hổ thẹn, cùng hắn phê nói nhiều như thế làm gì? Chu Trấn Quốc trên người bản nguyên thương thế còn không có tốt, làm sao có thể chống đỡ được nhiều người của chúng ta như vậy? Kèm theo một đạo tiếng hừ lạnh, một cái chiều cao 2 mét, đeo một cây trường kiếm nam tử trung niên, từ một bên đi ra, lạnh như băng nhìn xem Chu Trấn Quốc, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng. Nhìn thấy cái kia người đàn ông tuổi trung niên, Chu Trấn Quốc trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn nói. Cuồng Phong Kiếm Thánh, người cũng đầu phục vực sâu ma tộc. Cuồng Phong Kiếm Thánh nhìn chòng chọc vào Chu Trấn Quốc nói. Không sai, ta làm cả đời thiên hạ đệ nhị. Chu Trấn Quốc, chỉ cần có ngươi tại một ngày, ta liền mãi mãi cũng không phải thiên hạ đệ nhất, vì có thể chém giết ngươi, ta đầu phục vực sâu ma tộc. Bây giờ ta đây, so với quá khứ mạnh hơn gấp đôi trở lên. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, cuồng phong kiếm thánh là hung nô đế quốc bên trong bất thế xuất thiên tài. Đánh bại vô số cường giả đăng đỉnh pháp tắc cảnh chi vị. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào tu luyện, đều vẻn vẹn chỉ là thiên hạ đệ nhị, như thế nào đều không thể đột phá, tiến giai tạo vật cảnh. Không vào tạo vật cảnh, cuồng phong kiếm thánh biết mình liền vĩnh viễn không thể nào chiến thắng Chu Trấn Quốc. Ngọc Thạch hắn liền lựa chọn rơi vào ma đạo, đi nương nhờ vực sâu ma tộc. Nghe được cuồng phong kiếm thánh, Chu Trấn Quốc bình tĩnh vô cùng nói ra, chỉ bằng ba người các ngươi, căn bản không phải đối thủ của ta, đối phó đệ nhất thiên hạ Chu Trấn Quốc, tự nhiên không thể nào chỉ vẻn vẹn có bọn hắn. Một cái không có tóc lông mày, mặt đầy nếp nhăn bạch y lão tăng, chậm rãi đi ra nói, Chu Trấn Quốc thản nhiên nói, đại thiện tự phản đồ ma tăng, tăng thêm ngươi cũng chưa đủ. Ma tăng là cùng Bắc Hải chân nhân một thời đại cường giả tuyệt thế. Lúc đó thiên hạ đệ tứ cao thủ, chết ở trong tay hắn cường giả vô số kể. Chu Trấn Quốc, hỏa diễm thần quả, có thể phân cho ta một khỏa. Nếu như ngươi đáp ứng phân ta một khỏa, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Người mặc thái cực bào thái cực thánh chủ, từ một bên đi ra nói, Chu Trấn Quốc ngữ khí bình thản nói, hỏa diễm thần quả ta sẽ không nhường cho bất luận kẻ nào. Thái cực thánh chủ, nếu như ngươi cùng ta kề vai chiến đấu, sau khi thắng lợi chúng ta đều bằng bản sự tranh đoạt hỏa diễm thần quả. Coi như ngươi thất bại, ta cũng không giết ngươi. Nếu như ngươi cướp đi tất cả hỏa diễm thần quả, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Thái cực thánh chủ hơi thở dài. Chu Trấn Quốc, ngươi vẫn là như vậy ngạo mạn. Đã như vậy, ta ai cũng không giúp. Tần Hoàng, ngươi cũng phải cùng ta là địch sao? Chu Trấn Quốc quay người, hướng cách đó không xa một đỉnh núi nhỏ nhìn lên đi. Liền thấy Dương Phong lẳng lặng đứng ở đó cái trên đỉnh núi. Nhìn xem bên này, Tần Hoàng Dương Phong, thiên hạ đệ nhị cường giả. Đó chính là Tần Hoàng Dương Phong, thật trẻ tuổi, ngoặc kép móc lửng phầy, cuồng phong kiếm thanh nhóm cường giả nhìn xem Dương Phong. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, Chu tiền bối, ta sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu, đem những cái kia đi nương nhờ vực sâu ma tộc phản đồ chém giết hầu như không còn. Tại sao cái này, chúng ta tại đều bằng bản sự tranh đoạt thần quả. Dương Phong thân hình khẽ động, liền đi tới khoảng cách Chu Trấn Quốc 20 mét chỗ. Lẳng lặng nhìn cái này thiên nguyên bí cảnh thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chu Trấn Quốc là thiên nguyên bí cảnh đệ nhất cường giả, chống lại vực sâu ma tộc chủ lực. Nếu như hắn chết, thiếu một cái chống lại vực sâu ma tộc trụ cột vững vàng, Dương Phong sẽ 10 phần đau đầu. Trừ cái đó ra, vực sâu ma tộc vô cùng cường đại, thẩm thấu vào thiên nguyên bí cảnh mọi mặt, Dương Phong cũng cần minh hiểu mới có thể chống lại. Dù sao hắn cũng không muốn một mực chờ tại thiên nguyên bí cảnh. Xem ra ta có người kế tục. Dương Phong, ngươi rất không tệ, liền nhường chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu, săn giết vực sâu ma tộc đi. Chu Trấn Quốc cười lớn một tiếng, bước ra một bước, còn giống như U Linh xuất hiện tại ma tăng trước người. Nhẹ nhàng một trường, hướng ma tăng vỗ tới. Đối mặt Chu Trấn Quốc công kích, ma tăng sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động pháp lực, ngưng tụ ra một cái cầm trong tay búa tu la pháp tướng. Vung động trong tay lưỡi búa, hung hăng một búa chạm tại Chu Trấn Quốc trên thân. Cái kia một đạo vô cùng kinh khủng phủ mang, một kích chạm tại Chu Trấn Quốc trên thân, liền từ trong thân thể của hắn trực tiếp xuyên qua. Cái gì gọi là chuyện hay?